Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 30. Thường thường không có gì lạ, cưỡi lừa đạo nhân. Thường Uy chỉ tay Cùng Kỳ, đem Cùng Kỳ biến hóa thành một đầu lừa, trách tới ngồi lên, khu lừa rơi xuống vách núi. Trước tiên liền đến bên cạnh bến tàu. Này bến tàu cách cục rất tốt, ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa đều lấy xi măng, sắt thép tạo nên. Nếu là không biết giới này bối cảnh, còn tưởng rằng đến xã hội hiện đại, chí ít cũng là cái cận đại xã hội bến tàu vịnh bên trong ngừng những người thuyền bọc thép. Gần như cùng Thường Uy trong ký ức chiến tranh thế giới thứ hai xấp xỉ như nhau. Nhưng cũng chỉ là xấp xỉ như nhau. Những này thuyền bọc thép, xem ra phổ thông, kỳ thực bên trong ảo diệu, lại sao giấu giếm được Thường Uy con mắt. Rõ ràng mơ hồ giấu giếm một ít luyện khí thủ đoạn, là một loại gần tới với pháp khí tạo vật, mà không phải thuần túy ngoại đạo khoa học kỹ thuật tạo vật. Cùng Thường Uy Thái Huyền Tiên Môn truyền vào nhân đạo phù văn hệ thống có 3 phần tương tự nơi. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi. Dù sao này mới vũ trụ cái này hạ giới, có tiên gia hiển thánh, hay là một cái nào đó tiên gia nhất thời tẻ nhạt truyền ra một chút biện pháp, phát triển ra tới đây dạng hình thức. Nhưng mà bến tàu, thậm chí bến tàu cách đó không xa thành trấn, dĩ nhiên toàn thể đều là loại này tạo vật. Vậy thì kỳ diệu, nói cách khác, toàn bộ bến tàu, toàn bộ thành trấn đều là xu hướng với pháp khí loại 3 điểm phù văn hệ thống tạo vật, là một thể thống nhất, lại như một cái nào đó tu đạo sĩ luyện chế một cái thành trấn pháp khí, ném ra đến, hình thành một tòa thành trấn, luyện chế một tòa bến tàu pháp khí, ném ra đến hình thành một tòa bến tàu như thế. Vì lẽ đó Thường Uy tâm trạng mới cảm thấy thú vị. Bến tàu vô cùng bận rộn, phun ra nuốt vào lượng lớn hàng hóa cùng lượng lớn nhân khẩu. Vào lúc này học hỏi có hơn 100 chiếc thiết giáp thuyền hàng ra biển, chứa đầy các loại hàng hóa, cũng có mấy chục chiếc thuyền bọc thép về cảng. Rất nhiều bách tính hiếu kỳ vừa sợ đi xuống thuyền, mở mịt nghênh tiếp bọn họ cuộc sống mới. Thường Uy biết, những thứ này đều là thần châu chi dân. Này hạ quốc lập quốc có điều mấy năm, liền phát triển đến tình cảnh như thế. Có như thế hùng tâm tráng trí, nhìn loại này pháp khí 3 điểm tạo vật, thuyền bọc thép, bến tàu, thành trấn, xi măng sắt thép biểu tượng, nhìn hàng này vật phun ra nuốt vào lượng, chiêu mộ vô số bách tính. Cha, thật sự rất thú vị. Hơi ở bến tàu loanh quanh một hồi, Thường Uy nhẹ như mây gió, nhưng cũng biết mình đã bị nhìn chằm chằm. Hắn không có một chút nào che lấp, như một tầm thường cưỡi lừa đạo nhân, khắp nơi quan sát, khó tránh khỏi làm người cảnh giác. Có điều Thường Uy không thèm để ý, cưỡi Cùng Kỳ cấp con lừa dọc theo rộng rãi bằng phẳng quốc lộ cấp xi măng đại đạo, theo một loại 3 điểm loại với pháp khí các loại hình chế xe. Ở dòng xe cộ bên trong nhàn nhã hướng về cách đó không xa thành trấn mà đi. Mà lúc này, cái kia trong thành trấn chủ quan đã biết Thường Uy tồn tại, đột nhiên xuất hiện cưỡi lừa đạo nhân. Người chủ quan này xem ra vô cùng trẻ tuổi, khóe miệng râu mép đều còn không lên. Hắn nhẹ để nhẹ xuống thông tin trang bị, suy tư, thầm nghĩ, bệ hạ sớm trước ban bố chiêu hiền lệnh, mục đích nhắm thẳng vào những người tu hành người có tài dị sĩ. Đáng tiếc vẫn không thấy hiệu quả quả. Trước mắt quốc bên trong, người người có thân phận bài, không tồn tại ẩn hộ độ khả thi, mà đạo nhân này đặc biệt xa lạ, lại không có điều tra thân phận bài. Thông báo tin tức, ở bến tàu lễ phép ngăn Thường Uy điều tra. Thường Uy không có thân phận bài, nhưng vẫn chưa làm khó dễ. Nguyên nhân liền ở ngay đây hạ quốc quốc chủ. Có lẽ là trước đây liền ban bố chiêu hiền lệnh, mục tiêu nhắm thẳng vào tu hành bên trong người, càng không phải cùng thuyền mà đến. mà là đột nhiên xuất hiện. Đây chính là nguyên nhân a. Không có thân phận bài, liền lâm thời đều không có. Này liền giải thích là lần đầu tới đến Bích Ba đảo Hạ Quốc. Nhưng điều tra các loại ghi chép, không có cưỡi lừa đạo nhân cùng thuyền tin tức. Đột nhiên xuất hiện, như vậy rất lớn khả năng. Này không phải người bình thường. Đạo nhân, không phải người bình thường. Đó là cái gì? Tu hành bên trong người. Có điều vị chủ quan này vẫn chưa lập tức dưới quyết đoán. Hắn rất được Hạ Quốc quốc chủ chi tín nhiệm. Đặt ở này vô cùng trọng yếu bến tàu thành trấn chủ trì tất cả sự vụ. Điều này giải thích, đây là một người có tài. Càng cẩn thận, cân nhắc một chút, dặn dò khoảng chừng, trái phải nói, có vị cưỡi lừa đạo nhân sắp tới ta trấn. Để người phía dưới quan tâm thì lại cái. Xem hắn ở đâu đặt chân, trở lại báo lại cho ta. Ây, thường uy nơi này tiến vào thôn trấn, thành tựu bến tàu thành trấn, nơi này quá phồn hoa, lui tới ngựa xe như nước, bến tàu mọi người khẩu, hàng hóa phun ra nuốt vào, đều dựa dẫm cái thành trấn này, bởi vậy có thể thấy được chút ít, thành trấn phong cách, cực kỳ kỳ dị, bến tàu bên kia không thấy được. Nơi này thì lại vô cùng rõ ràng là một loại cổ điển cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp phong cách. Giường cột, chạm trổ, kiến trúc, hình thức, vuông vức thành trấn bố cục. Thường uy cười híp mắt đánh giá, tùy ý nhìn xung quanh, xem cái du khách, tìm nhà khách sạn, quăng ra một khối vàng. Tiểu nhị kia liền hỏi, đạo trưởng là nghỉ trọ ni vẫn là ở trọ đây? Đều có, thường uy nói. Tiểu nhị nhân tiện nói, cái kia đến cùng đạo trưởng nói một chút, chúng ta Hạ Quốc, tiền lúc trước, đơn thuần vàng bạc, bình thường chúng ta cũng không chấp nhận, đạo trưởng là vừa tới Hạ Quốc chứ. Thường uy cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn cười gật đầu một cái nói, là vừa tới Hạ Quốc, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu nhị nói, bệ hạ có chiếu. Tăng đạo liệt với chiêu hiền lệnh các loại, có ưu đãi, vì lẽ đó đạo trưởng đều có thể ở lại, nhưng hoàng kim đến hối đoái thành đồng vàng mới được. Đạo trưởng đi theo ta, liền cùng tiểu nhị, trước tiên hối đoái đồng vàng, xem cái kia đồng vàng, đúc rất là tinh mỹ, đủ số lượng vàng 10, một mặt là núi sông sông lớn, một mặt là một tòa bảo đỉnh, có văn tự. Là một nguyên, thường uy cười híp mắt tìm tòi đồng vàng. Vào khách sạn này, thành trấn chủ quan liền biết rồi cưỡi lừa đạo nhân ở nơi đó. Vị chủ quan này cầm trong tay công tác quyết định, mắt thấy bóng đêm sắp tới, liền làm người nắm danh thiếp, đi khách sạn mời làm việc thường uy. Thường uy vào lúc này dàn xếp thỏa đáng, ở khách sạn trong đại sảnh dùng cơm. Nắm chủ quan danh thiếp liền đến, nhập môn hơi làm nhìn xung quanh, nhìn thấy thường uy, kính bộ đi tới, hai tay nắm danh thiếp, bái nói, đạo trưởng mạnh khỏe, thành này thủ danh thiếp, phủ quân lệnh tiểu nhân đến đây, cầu xin đạo trưởng dự tiệc một lời, cung cung kính kính, quy củ, thường uy cười nói, phủ quân muốn gặp ta, phủ quân cái từ này. Vốn là đã thuộc cổ gọi, Nhật Nguyệt Vương Triều đối với quan chức đều gọi đại nhân. Mà phủ quân là Hán Đường thời đại đối với một số cấp bậc quan chức xưng hô. Tỷ như Hán Triều, quận trưởng cấp 1 gọi phủ quân, nếu như Hạ Quốc theo dùng cổ gọi, như vậy vị này bến tàu thành trấn chủ quan, thì tương đương với Hạ Quốc quận trưởng cấp quan chức, quận trưởng. Không phải tiểu quan, tỉ như Hán Triều, lúc đầu trước tiên có châu mục chế, quận trưởng ở châu mục bên dưới, sau đó rút lui châu mục chế. Địa phương trên có thứ sử, nhưng thứ sử chỉ có giám sát quyền lợi, vì lẽ đó quận trưởng là chân chính quan to một phương. Trực tiếp đối với trung ương triều đình phụ trách loại kia, không phải tín nhiệm có năng lực. Không làm được phủ quân này cấp 1, thường uy sớm tính đến chuyện này, liền không từ chối, lấy ra danh thiếp, cười nói, ta không comment, ngươi tự trở lại, báo cho nhà ngươi phủ quân. Bần đạo sau đó tới gần, đưa thiếp người thúc thủ một bên, khom người nói, tiểu nhân dẫn đường, cũng có thể, thường uy ung dung thong thả ăn xong bữa tối, cũng không khiên cùng kỳ cấp con lừa, chỉ theo cái kia đưa thiếp người lên một chiếc xe nhỏ. Một đường đến phủ quân quý phủ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.